sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 37, 37B70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thu Gia tuyên bố Thu đại tiểu thư kẻ mà trong vòng cũng ít nghe tiếng rời khỏi Thu Gia. Thong giới hào môn nhìn quen chuyện này rồi. Bàn tán vài câu nhỏ. Nhưng trong giới giải trí lại sôi sục lên một lớn sóng lớn. Có lẽ trước hôm nay mọi người không biết Thu Phong Ảnh là ai. Nhưng sau hôm nay, Thu Phong Ảnh đã cực kỳ nổi trong giới giải trí. Cư dân mạng sôi nổi ăn dưa. Tiểu tỷ tỷ này trông khá đẹp nha. Đáng tiếc vẻ mặt cứng nhắc quá. Như bị đờ ấy. Hơn nữa đồng tử rất nhạt màu nên cảm giác đối diện với người máy. Nói thật, hơi khó chịu. Thế là lầu trên không xem. Hoàng Thành Ký. Rồi, tiểu tỷ tỷ diễn đỉnh lắm nha. Ban đầu tôi cũng cho rằng cô ấy là một tỷ tỷ ôn nhu như băng xương tiên tử. Đừng nhắc lại Hoàng Thành Ký. Hu hu hu, Miên Miên của tôi, Tiêu Thế Tử của tôi, Lan Lan của tôi, hức hức, tiểu tỷ tỷ của tôi nữa. Lầu trên đừng dọa người như vậy. Rất ngược sao, tôi có chút không dám xem. Rõ ràng rất ngọt, Lạc Lạc cùng Tiêu Thế Tử rất đẹp đôi. Quốc sư và tiểu tỷ tỷ đều là người tốt. Đề cử lầu trên đi xem. Đảm bảo bạn không thất vọng đâu. Những người đã xem phim im lặng một lúc, đột nhiên cùng nhau bình luận. Đúng vậy, ngọt sủng, nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều là người tốt. Ngọt hơn đường luôn ấy. Ngọt đến mức đau răng luôn. Tiểu tỷ tỷ rất sủng Lan Lan. Tiêu Thế Tử rất sủng Lan Lan. Quốc sư cũng rất sủng Lan Lan. Những người đã xem phim vừa bình luận vừa nghẹn lại nước mắt. Cực lực đề cử, trong lòng dâng lên khí thế. Ta khóc các người cũng phải khóc. Một mình ta khóc quá bất công. Bởi vì quá nhiều bình luận nói phim ngọt ngào hường phấn. Đảng ưa ngọt lập tức mua vé xem phim. Vui vẻ cùng bạn gái, bạn trai, bạn bè chia sẻ. Sau đó khóc mất một đống khăn giấy. Quân Phong Ảnh đổi về dòng họ cảm thấy tâm trạng khá tốt. Vui vẻ mở miệng ca hát. Lưu Lệ đang lái xe. Lưu Lệ nhìn Quân Phong Ảnh. Muốn nói lại thôi. Ngươi có chuyện muốn bẩm. Ánh mắt đó quá rõ ràng. Quân Phong Ảnh quay đầu lại nhìn người đại diện. Cái đó, Thu tiểu thư. Quân tiểu thư rất thích ca hát sao? Lưu Lệ nói với vẻ khá rụt rè. Trẫm thiên tư thông minh. Tiếng ca trời ban. Khụ khụ. Thu. Quân tiểu thư. Thật sự không muốn đả kích ngài nhưng mà. Tiếng ca này. Ngũ âm không đầy đủ. Quân Phong Ảnh chớp chớp mắt. Giống như không kịp phản ứng. Vạn sự khởi đầu nan. Có lẽ ngài luyện thêm một chút sẽ tốt hơn. Dù sao. Lưu Lệ không nói tiếp được nữa. Cô ấy đã không biết nên nói gì. Tại sao một người có âm điệu lành lót như Quân tiểu thư khi ca hát lại còn đáng sợ hơn cả sói hú. Trời ơi, đó là giọng nam. Thật sự là giọng nam đó. Còn là cái loại thô thô khàn khàn. Chậm hát không hay sao? Quân Phong Ảnh ôm ngực. Chịu đà kích nặng nề. Thật sự, dường như chưa từng người chê giọng nói của cô đâu. Phí Lạc, ta không phải người. Chẳng lẽ giọng cô tệ thật? À, Lưu Lệ đang mở miệng định nói gì đó thì chiếc xe đột nhiên bất động. Vì dừng lại quá đột ngột khiến hai người trong xe theo quán tính ngả người về phía trước. Hình như kẹt phải thứ gì rồi. Để tôi xuống xe xem. Không cần xuống. Quân Phong Ảnh lạnh giọng ra lệnh. Trong tầm mắt của cô, một dải lụa tím dính máu đang cuốn lấy bánh xe. Đầu còn lại ngoe nguẩy trên cửa kính. Dường như muốn chui vào trong xe. Quân Phong Ảnh nhanh chóng lấy ra di động. Quyết định hội đồng giải lụa. Alo cố đội trưởng. Tôi là Quân Phong Ảnh. Tại sao lại có số của anh thì không cần nói vào lúc này đúng không? Quốc lộ XX. Cục quản lý thần bí học các ngươi vứt rác lung tung. Mau đến nhặt lại ba thước lụa trắng đi. Đạo cụ đánh số B70. Danh hiệu. Ba thước lụa trắng, tác dụng, treo cổ nạn nhân, mô tả, dài gần 2 mét, màu tím, không khác gì giải lụa bình thường. Có ý thức nhất định, luôn thích trốn ra khỏi cục quản lý thần bí để treo cổ người khác. Thuyết minh, từng là đạo cụ của một vũ đạo gia. Sau một màn biểu diễn duyên dáng và xinh đẹp, Vũ đạo gia bị đồng nghiệp ghen ghét mà treo cổ bằng giải lụa tím. Từng ghi nhận trường hợp B70 phản bội chủ nhân. Khả năng tương đương 30. Không kiến nghị sử dụng đạo cụ trừ khi bạn là một kẻ may mắn. Hoặc có một đạo cụ khác gia tăng sự may mắn. Cách sử dụng. Chủ nhân đạo cụ hô lên câu. Người đi chết đi. Có 60. B70 sẽ treo cổ người được chỉ định. 30. Ba thước lụa trắng sẽ phản bội. 10. Nó sẽ không động đậy. Cách vô hiệu hóa. Chưa tìm được phương pháp nào ngoại trừ buộc chặt nó lại, nhưng sau 3-7 ngày. Bằng cách nào đó B70 lại có thể tự trốn ra ngoài. Chủ nhân, vô chủ, nạn nhân, vũ đạo gia, Trương Linh, Hà Mạn Mạn, La Tùng, quân tiểu thư, phía trước có xe, Lưu Lệ không nhìn thấy giải lụa tím, nhưng cô ấy nhìn thấy chiếc xe cảnh sát cách đó không xa. Chủ nhân chiếc xe thấy hai người bị mắc kẹt thì dừng xe lại. Có vẻ muốn xuống xe giúp hai người. Quân phòng ảnh cũng không lỗ mãng ngăn lại người ta, mà là thử, nhìn. Xem kẻ trước mắt là ai. Tên: Cố Minh Minh. Chủng tộc: Thần Sử Quang Minh Thần. Tuổi: 22. Thân phận: Cảnh sát khu 36 Bonita. Cấp bậc: Danh sách 9. Người lạc quan. Năng lực: Xua tan tâm trạng tiêu cực đồng thời khiến những thứ tà ác cấp thấp né tránh. Tên: Tạ Tranh. Chủng tộc: Nhân loại. Tuổi: 22. Thân phận: Cảnh sát khu 36 Bonita. Quân phong ảnh vốn định chờ Cố Thương Vinh đến nhặt lại rác rưởi, nhưng đột ngột xuất hiện hai người làm cô phải đổi ý. Nếu cô không hành động thì họ sẽ bị thương. Quân phong ảnh nhắm mắt. Danh sách 6. Công kích tinh thần. Giải lụa hiển nhiên có ý thức. Bị công kích khiến nó quằn quặn ngã lăn ra đất. Sau đó hoảng sợ liên tục lùi lại, hiển nhiên nó đã nhận ra quân phong ảnh không phải thức ăn của mình. Cách chương.